100 cách cưng vợ, chương 47, con có thể chịu được khi nhìn một đứa trẻ không có ba sao? Gocchuyenaudio.com, cách chương.